Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1961, chương 1963, quân lâm thiên hà. Chỗ đau rất chân thực, thậm chí trái tim đều có thể cảm nhận được lưỡi đao truyền đến băng lãnh xúc cảm. Trước mắt Cửu Điện Hạ vẫn như cũ ôn nhu nhìn xem hắn. Nhưng góc miệng lại ôm lấy một tia cười lạnh cùng trào phúng. Vì cái gì? Tần Dương nhìn xem nàng. Ngữ khí đắng chát, Cửu Điện Hạ lạnh lùng nói ra. Ngươi cho rằng ta thật sẽ làm ngươi nữ nhân sao? Bản cung đường đường một cái công chúa. Ngươi ngưỡng mộ vô số. Há có thể ủy thân tại ngươi dạng này một cái rác rưởi hoa tâm nam trong tay. Những cái kia nữ nhân não tàn. Bản cung có thể không não tàn. Ta là nói, ta cũng đã bảo vệ tâm thần, vì cái gì còn sẽ trúng chiêu? Lâm vào huyễn cảnh, Tần Dương thản nhiên nói. Tần Dương không ngốc, vừa mới bắt đầu hắn thật cho rằng cái này nữ nhân là Cửu Điện Hạ. Chính là làm đối phương ra tay giết hắn lúc, Tần Dương liền biết mình lâm vào huyễn cảnh, trước mắt hết thảy đều đầu là ảo giác. Bởi vì hắn bên mình nữ nhân, không có một cái sẽ giết hắn. Điểm ấy Tần Dương Thủy Chung tin tưởng không nghi ngờ. Có lẽ các nàng sẽ ăn dấm, có lẽ các nàng sẽ u oán, nhưng tuyệt đối không thể dùng sinh tử đến phóng thích tâm tình mình. Huyễn ma đao à huyễn ma đao, ta quả nhiên còn là xem thường ngươi. Tần Dương ngầm cười khổ, chính mình thiên phòng vạn phòng. Cuối cùng vẫn là lấy nói, trách không được liền đao thần như vậy, cường đại tiên tôn cũng không cách nào đào thoát vận rủi. Ngươi cho rằng đây là huyễn cảnh, quá bi ai, liền hiện thực đều không dám đối mặt. Trước mắt nữ nhân diễu cợt nói, được, đừng có dùng phép khích tướng, ngươi lại thế nào như thế nào gạt ta, ảo giác liền là ảo giác. Ta tâm thần mặc dù bị huyễn ma khí tức cho xâm lấn, nhưng tiềm thức vẫn là rất thanh tỉnh. Tần Dương cười nhạt nói, bồng, trước mắt Cửu Điện Hạ thân ảnh bỗng nhiên giống như pháo hoa tản ra. Bên dưới một giây, lại xuất hiện Mạnh Vũ Đồng thân ảnh. Trước mắt Mạnh Vũ Đồng một bộ váy trắng, thoạt nhìn gầy gò vô cùng, hốc mắt sưng đỏ một mảnh, nhào tại trên người hắn. Một bộ mỹ lệ khuôn mặt che kín nước mắt. Lão công, vì hài tử, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc. Cứ việc biết trước mắt âu yếm nữ nhân là giả, nhưng Tần Dương nội tâm vẫn như cũ đau lòng lợi hại. Cũng làm cho hắn đối với huyễn ma khí nhận biết càng sâu. Cái này huyễn ma khí tức cũng không phải là đơn giản ảnh hưởng ngươi tâm thần, mà là tìm ra ngươi đáy lòng yếu kém nhất một điểm, sau đó lợi dụng điểm này đến công kích ngươi, nhường ngươi dần dần mất đi phòng bị. Có thời gian ngươi có thể phát giác nó là giả, lại bất lực, chỉ có thể chậm rãi luân hãm, sau cùng trở nên cùng Thẩm Tố Quân một dạng, không phân rõ hiện thực cùng huyễn tưởng. Lão công, ngươi phải kiên trì lên. Nếu như ngươi trở thành đao nô, ta nên làm cái gì bây giờ? Mạnh Vũ Đồng khóc thút thít nói. Nước mắt thấm ướt Tần Dương ngực, mà phía trước chủy thủ cùng tiên huyết cũng đã biến mất không thấy gì nữa. Thích cùng hận, si cùng oán, khí chất bên trên nhưng thật ra là một dạng, bất quá một ý niệm mà thôi. Tần Dương nhìn qua nữ nhân, thì thào nói ra, một khắc này, hắn giống như cảm ngộ đến cái gì, chậm rãi nhắm mắt lại, làm ra một cái to gan quyết định. Hắn đem thể nội thiên phạt lực lượng cùng cổ Phật huyền ma khí tất cả đều triệt đi. Không còn đi áp chế, để mặc cho huyễn ma khí tức xâm chiếm hắn tâm thần. Từng điểm mê huyễn hắn tâm trí. Oanh, không có Phật khí ngăn cản. Huyễn ma khí tức rốt cục không tải cố kỵ. Điên cuồng tràn vào, tựa như tiết áp hồng thủy. Khí thế hùng hổ chạy về phía Tần Dương thân thể, thề phải đem Tần Dương chế tạo thành một cái đao nô. Tần Dương quanh thân cảnh tượng không ngừng biến hóa, khi thì tại khi còn bé Lý Gia Thôn, khi thì tại sân trường đại học, hay hoặc là tại Liễu gia. Dương Dương, đừng có lại tivi, nhanh đi làm bài tập. Trần nhà cũ bên trong, Ninh Tú Tâm cầm chổi lông gà, hù dọa hắn, tan học về sau phòng làm việc của ta. Trên người mặc nghề nghiệp bộ váy mục tư tuyết đứng trên bục giảng. Phượng nhãn sinh khí trừng mắt hắn. Tần Dương, về sau ngươi chỉ có thể thích ta một cá nhân. Yên tĩnh trên đường cái. Mạnh Vũ Đồng cười mỉm nói ra. Mỹ lệ khuôn mặt nhỏ tràn đầy hạnh phúc. Dương Nhi, cái này một trận chiến. Là ngươi cha con ta cuối cùng một trận gặp mặt. Thành tiên trên đài. Bạch Đế Hiên cầm trong tay thanh kiếm. Ánh mắt nhu hòa. Từng màn trang cảnh như cưỡi ngựa xem hoa từ trước mắt thổi qua. Thoạt nhìn vô cùng chân thật. Những cái này trang cảnh đều là lắng đọng tại Tần Dương trong trí nhớ. Phảng phất lần nữa đem hồi ức lật ra đến. Nhưng mà nhìn kỹ lại. Lại cảm giác được một chút khác biệt. Phảng phất có ngoại lực đang cố ý sửa chữa nó. Cái này chính là huyễn ma khí tức bá đạo chi chỗ. Nó cũng không phải là vô duyên vô cớ cho ngươi một đoạn hư giả ký ức, mà là trước tiên đào ra ngươi trải qua những cái kia sự tình. Sau đó trên cơ sở này chậm rãi cải biến, nhường ngươi bất chi bất giác, nắm giữ một đoạn không tồn tại nhân sinh. Huyễn từ cảnh sinh, ma từ tâm sinh, cái này, cảnh, chính là những cái kia chân thực ký ức, cái này, tâm. Chính là vị trí cảm xúc, ngưng, ngay tại những này ký ức một lần lật khắp quá hạn. Tần Dương bỗng nhiên mở to mắt, quát lớn lên tiếng, trên trán tĩnh mạch bảo lồi mà lên. Trên thân thể từng cái huyết quản cũng có thể thấy rõ ràng. Một cỗ siêu cường linh lực bảo phát đi ra. Chỉ thấy hồng sương mù màu đen phảng phất như hai đầu cự long đan vào lẫn nhau. Chui vào trong cơ thể hắn, hắn hai tay khấu chặt, bắt lấy hai thanh lưỡi đao, có sức lực tại thời khắc này tràn vào hai tay, tại kêu thảm trong tiếng giống giận dữ, đem hai thanh cự đao hung hăng ấn hướng mình thân thể. Răng rác, từng đầu mắt trần có thể thấy vết rách xuất hiện tại hai thanh trên lưỡi đao. Tại đám người kinh hãi trong ánh mắt, hai thanh ma đao hóa thành mảnh vỡ. Mà những mảnh vụn kia tất cả đều tiến vào Tần Dương thân thể. Giờ phút này Tần Dương trên thân thủng trăm ngàn lỗ, giống như một cái huyết nhân. Trong cơ thể hắn tràn đầy lưỡi dao cùng huyễn ma khí tức. Cực kỳ khủng bố, phốp, Thẩm Tố Quân thể nội huyễn ma khí tức cũng bị hấp thu sạch sẽ. Nữ nhân phun ra tiên huyết, như diều đứt dây bay ngược mà ra. Nằm trên mặt đất đã hôn mê. Thế gian này thích hận đều là từ tâm mà sinh. Tần Dương thở hổn hển, ánh mắt tinh sáng long lánh như thượng cổ chí tôn, chậm rãi nói ra, như trong lòng kiên định, chính là ngàn vạn phỉ báng lừa gạt, ta cũng khinh thường. Mặc cho ngươi như đúng như huyễn, lại còn có thể loạn ta chi tâm. Ngưng, oanh, cường đại bàng bạc kinh khí từ thể nội phá tuôn ra mà ra. Một khắc này toàn bộ thiên địa triệt để ám trầm xuống. Ô vân trồng chất, sấm sét vang dội, tầng tầng âm phong xen lẫn tiến lên, làm cho người trong lòng run sợ. Từng mảnh lưỡi đao mảnh vỡ, từ Tần Dương trong thân thể bay ra ngoài, phiêu phù tại hắn trước mặt, bắt đầu tự mình dung hợp. Bị hấp thu hai cỗ huyễn ma khí tức, cũng từng điểm chui vào Tần Dương trong đan điền. Bắt đầu cô đọng, dần dần hình thành một thanh hơi mờ tiểu đao, kiểu dáng cuối cùng cùng bên ngoài cự đao giống nhau như đúc. Đao hồn cô đọng, Tần Dương dùng rất phương thức điên cuồng, đem huyễn ma đao bên trong hai cỗ khí tức rút ra đi ra. Không khỏi tái tạo huyễn ma đao. Còn tại chính mình thể nội ngưng tụ thành đao hồn, âm âm, sau một lúc, đại địa phảng phất đều là vào thời khắc này run rẩy một thoáng. Chỉ thấy Tần Dương trước mặt thanh kia huyễn ma đao phát ra, ong ong, run rẩy thanh âm. đồng thời mấy đạo mảnh tiểu lôi giật từ giữa không trung tự mình hạ xuống. Tại trên thân đao bắt đầu vũ động tuyên khắc, lôi điện như bút, tại trên thân đao vẽ phác thảo từng đầu thần bí văn lộ. Dùng lôi kiếp đến khắc phù, cổ tam thiên há to mồm, chấn kinh nhìn qua một màn này. Cái này đại gia ngươi cũng có thể sao? Theo văn lộ tuyên khắc kết thúc, lôi điện biến mất, siêu, huyễn ma đao bay lên, phát ra chói mắt kim sắc quang mang, bao phủ cả phiến thiên địa. Mà những cái kia tiên nhân trong tay pháp khí tất cả đều tự động thoát tay mà ra, rơi trên mặt đất tốc tốc phát run, phảng phất tại lễ bái. Ban đầu thượng cổ đệ nhất thần binh, lần nữa quân lâm thiên hạ, rốt cục lại xuất thế. Cổ tam thiên ánh mắt phức tạp nhìn qua huyễn ma đao, tâm tình bành trướng. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.